Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 303, kêu một tiếng lão bà, Dụ Tranh không có lại soát trên mạng tin tức, về phần Lữ Gia Hân bên kia thế nào giải quyết nàng cũng không rõ ràng. Treo điện thoại về sau, nàng kháp thời gian, cho nàng phát ra mấy cái vi tín đi qua, nàng đều không có hồi phục, Dụ Tranh có chút không yên lòng. Tưởng gọi cuộc điện thoại đi qua hỏi một chút tình huống. Giây lát nhớ tới lần trước ở Quảng Châu khách sạn phát sinh xấu hổ sự. Nàng sẽ không dũng khí đánh qua. Vạn vừa tiếp điện thoại lại là Thẩm học trưởng. Buổi chiều thời gian không xuất ra. Dụ Tranh ở vi tín đàn lý cùng viên công nhóm hàn huyên một lát thiên. Đứng dậy đi thư phòng. Ở trên máy tính sửa sang lại lần trước nấu cơm giáo trình. Cá lớn thích ăn tiểu tranh tử, này Weibo hào trước mắt đã không thể xem như đơn thuần mỹ thực bác. Chủ, bởi vì gần nhất một phần chú ý của nàng fan đều là hướng về phía hai người tình cảm lưu luyến tới. Được, muốn vây xem sinh hoạt của nàng. Đáng tiếc làm cho bọn họ thất vọng rồi. Từ tình cảm lưu luyến cho sáng tỏ về sau, nàng cũng rất thiếu chia sẻ tư nhân bác. Không có biện pháp a. Trong sinh hoạt chuyện đều cùng người kia có liên quan, chia sẻ xuất ra sẽ không kêu cuộc sống chuyện lý thú, mà là tát cẩu lương, có chuyện tình thật có ý tứ. Chu Mộ Quân cái kia, ngư tiên chính quy lão công quay bùa hào từ cho sáng tỏ về sau. Fan số lượng nhanh chóng tăng trưởng, theo ngay từ đầu mấy ngàn cương thi phấn, đến bây giờ đã tăng tới bát vạn nhiều. Có bạn trên mạng nói, ta có cái lớn mật đoán. Nên sẽ không Chu công tử căn bản không có tiểu hào. Đây là của hắn quý danh đi. Chỉ vì một người đăng ký quý danh. Má ơi, nghĩ như vậy, lại là một viên đường. Anh, Dụ Tranh soát đến này bình luận khi vẻ sợ hãi cả kinh. Đầu năm nay fan rất khủng bố. Vừa nói chuyện chính là thực truy. Nàng sửa sang lại hoàn nhất kỳ nấu cơm giáo trình. Làm tốt sắp chữ. Sau đó liền thượng truyền đến Weibo. Cá lớn thích ăn tiểu tranh tử V, các ngươi muốn mạo đồ ăn giáo trình tới rồi. Học hội làm như thế nào? Muốn ăn thời điểm là có thể ở nhà làm. Hội phát này giáo trình, là vì lần trước fan điểm tán nhiều nhất một cái bình luận nói muốn học mạo đồ ăn làm như thế nào. Dụ Tranh bình thường đều thật sủng phấn. Mỗi cách đoạn thời gian sẽ chuyên môn dây cót Weibo, hỏi bọn hắn muốn biết kia món ăn giáo trình. Điểm tán sổ nhiều nhất, nàng hội ưu tiên lo lắng, có đôi khi nàng cũng sẽ dựa theo bản thân ý tứ đến. Tỷ như cảm thấy kia món ăn thoạt nhìn phức tạp, tương đối thích hợp làm thành giáo trình, nàng sẽ vừa làm đồ ăn biên chụp lưu trình đồ. Dụ Tranh đi ra ngoài tẩy sạch bàn hoa quả đoan đến trong thư phòng đến. Vừa rồi phát cái kia Weibo phía dưới đã nhiều ra 100 hơn bình luận. Ta yêu nhất ăn mạo đồ ăn. Ngư muội rốt cục ra giáo trình. Trước ôm lấy ngư muội chuyển cái quyển quyền. Đêm nay phải đi mua nguyên liệu nấu ăn chiếu làm thử xem. Simon sơ thuận tiện hỏi một câu. Ngư muội có phải không phải mau kết hôn? Ô, nữ Nga trưởng thành. Rốt cục phải lập gia đình. Mẹ rất luyến tiếc, cắn khăn tay khóc giống Chu công tử kia bối tử đã tu luyện phúc khí. Mới có thể lấy được chúng ta ngư tiên đại đại loại này diện mạo xinh đẹp. Lại là học bá, Chu nghệ hoàn hảo tiểu tiên nữ. Ta ghen tị Chu công tử. Trên lầu là ngư tiên duy phấn đi. Đừng như vậy nha, Chu công tử cũng thật vĩ đại. Chỉ là kia khuôn mặt có thể dây sát trong vòng giải trí nhất chúng nam thần A. Càng không nói đến hắn ra thế bối cảnh khí chất. Mấu chốt nhất là hắn sủng ngư tiên A. Nghịch thiên sủng tốt sao? Mộ ngư hậu viên hội hoan nghênh của ngươi gia nhập. Tưởng hạp đường sao? Muốn nhìn ngọt ngào tình yêu sao? Tưởng mỗi ngày đều bị ê ẩm tranh vây quanh sao? Mộ ngư hậu viên hội ngươi đáng giá có được các ngươi CP phấn tạo thành hậu viên hội giống. Như làm bán hàng đa cấp Nga. Dụ Tranh dùng trên máy tính truyền nấu cơm giáo trình. Làm nàng lăn lộn chuột vòng lăn lật xem đến phía dưới bình luận khi. Một đầu đụng đến trên bàn, các ngươi lợi hại, các ngươi thật sự là quá lợi hại, muốn cho rằng đồ ăn giáo trình chính là ngươi nhóm đi. vấn đề là ta giáo trình hiện tại cấp xuất ra. Các ngươi không hề sao mỹ thực nhiệt độ. Tham ăn qua, Dụ Tranh quyết đoán rời khỏi Weibo. Vừa ăn đồ ăn vặt nước ăn quả, một bên làm nên vốn ban đầu đi xử lý chướng vụ. Vốn mấy ngày hôm trước nên sửa sang lại xuất ra, bởi vì luôn luôn ở tại ba mẹ bên kia không quá thuận tiện. Liền gác lại, hơn một nửa cái buổi chiều đều hao phí ở một đống chướng vụ thượng. Dụ Tranh đầu đều phải lớn, nàng nhu nhu đau nhức sau gáy, đem cuối cùng một điểm xử lý hoàn, xem một đống số liệu, trong mắt đều trừng xuất ra, trừ bỏ muốn giao thuế phí, tháng này lợi nhuận nhiều như vậy. Dụ Tranh ngồi sững ở ghế tựa, chớp mắt, có chút không thể tin được ánh mắt nhìn đến, sẽ không tính sai chướng thôi. Nàng nhìn chăm chú nhìn một lát, không nhìn lầm, cũng không tính sai, chính là nhiều như vậy. Dụ Tranh ngây ngẩn cả người, phía trước lợi nhuận nhiều nhất một tháng chính là nhà ăn khai trương cái kia nguyệt. Nàng rất rõ ràng là minh tinh hiệu ứng mang đến kết quả. Bởi vì khai trương điển lễ ngày đó Chu Mộ Quân mời tới của nàng idol Gừng Khi Yến. Cao nhất lưu lượng danh hào không là nói không, nhìn hắn dĩ vãng đại ngôn sản phẩm, fan mua số liệu chỉ biết, đương nhiên còn có một phần đến từ chính nàng fan. Tân khai nhà ăn, mọi người đều rất hiếu kỳ, cho nên ảo ảo tiến đến đánh tạp, trừ bỏ cái thứ nhất nguyệt, mặt sau hai tháng lợi nhuận rơi xuống một điểm. Mức không sai biệt lắm money nàng không nghĩ tới. Tháng 11 phân lợi nhuận cư nhiên phá ghi lại. So vừa khai trương cái kia nguyệt còn nhiều hơn. Hơn rất nhiều, cơ hồ phiên gấp 3. Dụ Tranh ôm đầu, nhìn chằm chằm trên máy tính số liệu. Vẫn là có chút thoáng như trong mộng cảm giác. Làm sao bây giờ, đột nhiên theo một cái phổ thông dân chúng biến thành phú bà. Ta vậy mà cảm thấy không biết làm thế nào. Này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết, sổ số trúng ngàn vạn giải thưởng lớn ta lại không biết nên xài như thế nào cảm giác sao? Dụ Tranh cọ đứng lên, mang vòng lăn máy tính y ở của nàng động tác hạ rào rào sau này hoạt xuất lão xa. Nàng ở trong thư phòng đi qua đi lại, ý đồ để cho mình bình tĩnh một điểm, không cần biểu hiện như vậy không kiến thức, nhưng mà, thật sự là nhịn không được. Nàng chạy đến bàn học biên cầm lấy di động, điểm tiến công tác đàn bên trong, đùng đùng đánh chữ, chúng ta buổi tối liên hoan chúc mừng một chút đi. Toàn thể thành viên Tô Dĩ Mạt, chúc mừng gì, Liêu Dư Khanh, tiểu tô đồng học ngươi trong đầu trang là tào phớ sao? Đương nhiên là chúc mừng lão bản cùng Chu tiên sinh đại hỷ sự a. Này còn dùng hỏi, Tô Dĩ Mạt, ha ha. Ngươi trong đầu mới là tào phớ, xứng đáng ngươi không có bạn gái, bằng thực lực độc thân, Liêu Dư Khanh, Đào Tĩnh Tĩnh, lão bản chúc mừng, Tát Hoa, Khổng Vân, chúc mừng, Thẩm Ngụy, chúc mừng, Lâm Văn Nghị, chúc mừng, Chu Ánh Tuyết, của các ngươi viên công liên hoan ta có thể tới sao? Tô Dĩ Mạt, hoan nghênh, nhiệt liệt hoan nghênh, Dụ Tranh. Các ngươi đều đang nói cái gì a của ta thiên, không là muốn chúc mừng của ta việc vui. Dụ Tranh gãi gãi đầu, lười cùng bọn họ giải thích, phòng trừng giải thích cũng không nghe, dứt khoát trực tiếp định rồi buổi tối đi ra ngoài ăn lẩu. Yếu điểm quý nhất, ăn ngon nhất, hảo hảo hy một chút, đại gia hô to lão bản vạn tuế, Liêu Dư Khanh, ok, ta muốn đi phát thông cáo. Buổi tối trực tiếp lại cắp điệu, đại gia soát một loạt ha ha ha. Thứ bảy mộ ngư nhà ăn vốn sẽ không buôn bán. Đại gia ước định hảo thời gian trực tiếp ở lẩu điếm tập hợp. Là Dụ Tranh định địa phương. Nàng thích nhất kia ra lẩu điếm. Phía trước mang Chu Mộ Quân đi lại ăn qua một lần. Nàng trước tiên đến lẩu điếm. Đem định vị phát cho đại gia. Vừa đến mùa đông, lẩu điếm hướng tới là một tòa khó cầu. Chớ nói chi là loại này có danh tiếng lão điếm, ăn hóa nhóm xếp hàng dài cũng phải chờ tới vị trí. Bất quá, Dụ Tranh xem như lão khách hàng, phía trước còn giúp nhà này điếm viết qua mỹ thực tiến công chiếm đóng. Xem như miễn phí vì bọn họ đánh quá quảng cáo, lão bản nương vừa nghe nàng muốn đi lại cùng bằng hữu liên hoan. Liền đem người trong nhà dùng là một cái ghế lô cho bọn họ. Mấy người trước sau đến lầu hai ghế lô, Chu Ánh Tuyết tuy rằng không là nhà ăn viên công, nhưng mọi người đều cùng nàng hỗn chín. Nàng buổi chiều ở đàn lý hỏi một tiếng, mọi người đều tỏ vẻ hoan nghênh. Nàng liền thông suốt phóng khoáng theo trong nhà đánh xe đi lại. Liêu Dư Khanh trước hết đến, gặp trong ghế lô chỉ có Dụ Tranh một người, nghi hoặc nói, Chu công tử không có tới. Dụ Tranh phiên một tờ thực đơn, cũng không ngẩng đầu lên nói, hắn buổi tối có xã giao, Liêu Dư Khanh A Thanh. Gật gật đầu ngồi xuống, nhân đến đông đủ, lấy quá thực đơn bắt đầu gọi món ăn. Biết đêm nay là Dụ lão bản mời khách, mọi người đều không có khách khí, quản nó quý không quý, chỉ cần thích ăn, liền một chữ, điểm ni Dụ Tranh cũng không để ý, cười nhấc lên siêu cho bọn hắn đổ nước ô mai, chờ đồ ăn đi lên công phu, mọi người đều nhịn không được bát quái, đề tài vẫn là kia một cái, Tô Dĩ Mạt nâng cái cốc ngắm Dụ Tranh liếc mắt một cái, hỏi ra mọi người đều quan tâm vấn đề. Cho nên, lão bản ngươi cùng Chu công tử thật sự chuẩn bị kết hôn sao? Cảm giác mộng đẹp huyễn nga, loại sự tình này liền phát hiện tại bên người, nhưng là nghĩ lại, nàng so lão bản còn lớn hơn một tuổi, nhân gia đều phải kết hôn, bản thân ngay cả bạn trai bóng dáng đều không phát hiện. Cũng quá thảm bá, Đào Tĩnh Tĩnh, hôn đều cầu, kết hôn khẳng định nhanh nha, đúng không? Lão bản, Dụ Tranh trầm mặc không nói, bọn họ lại đem ánh mắt nhắm ngay ở đây một người khác. Tiểu Tuyết, thân là lão bản cô em chồng, ngươi hẳn là biết nội tình tin tức xấu đi, còn không mau theo thực đưa tới, có còn muốn hay không làm chúng ta Liêu thần đưa ngươi thương đưa ngươi pháo mang ngươi thượng phân, mang ngươi ăn kê, tự cho là này uy hiếp cũng đủ hữu hiệu, ai biết Chu Ánh Tuyết nghe xong giơ lên cao hai tay đầu hàng. Này ta còn thật không biết, ta ca cái gì cũng chưa nói với ta, Dụ Tranh uống một ngụm nước ô mai. Dương mắt xem bọn họ, bạn trên mạng bát quái còn chưa tính, các ngươi thế nào cũng bát quái. Không, chúng ta so bạn trên mạng càng bát quái. Bạn trên mạng bát quái chỉ có thể cách màn hình xem các loại tin tức. Bọn họ bất đồng, mỗi ngày đều có thể cùng trong tin tức nhân vật gặp mặt. Đương nhiên chỉ biết tò mò hơn. Dụ Tranh thân mình sau này nhất dựa vào, không tính toán che giấu, quên đi, nói cho các ngươi đi, đại gia đồng thời đầu đến chờ mong ánh mắt. Hôn lễ không nhanh như vậy tổ chức, đợi đến sang năm ni, nhìn đến bọn họ lược có chút thất vọng ánh mắt. Nàng ngữ điệu vừa truyền, sắp tới tính toán lĩnh chứng, mấy nữ sinh, a a a a a, Dụ Tranh, đồng trong nồi nóng rát canh quay cuồng. Bọn họ điểm đồ ăn đều bưng đi lên, vây đầy đồng nồi bốn phía bên cạnh bàn, bên cạnh còn thả một cái bốn tầng xe đẩy nhỏ, mặt trên cũng đều là điểm đồ ăn. Đại gia hưởng qua hương vị về sau liền đối Dụ Tranh giơ ngón tay cái lên. Nói nàng rất sẽ tìm địa phương, canh để hương vị nồng hậu, lạt nồi cay đến mức đủ vị, canh xuông nồi hương vị cũng là nhất tuyệt, các loại nguyên liệu nấu ăn đều thật tươi mới mỹ vị. Ngay cả cung cấp điểm tâm đều khá cụ đặc sắc, Liêu Dư Khanh cay đến mức nước mắt đều mau ra đây. Còn dơ lên thủ đến hô, người phục vụ, lại đến hai bàn phì nghiêu. Cảm ơn, đại gia cười vang, Dụ Tranh trong túi di động vang hai tiếng. Lấy ra vừa thấy, là Chu Mộ Quân phát đến vi tín tin tức, ăn cơm sao, Dụ Tranh buông chiếc đũa, cúi đầu ở cái bàn phía dưới đánh chữ. Đang ở ăn, bên kia dừng một lát, như là mới nhớ tới nàng nói qua buổi tối muốn cùng viên công đi ra ngoài liên hoan. Dụ Tranh hỏi, người xã giao đã xong. Chu Mộ Quân, còn chưa có, nếu chờ một chút, ăn xong rồi cho ta phát cái tin tức, ta đi qua tiếp ngươi, Dụ Tranh muốn nói không cần phiền toái. Nghĩ lại lại muốn nàng nói hắn như vậy khẳng định hội kiên trì. Vì thế phát ra một cái, hảo tự. Nghĩ nghĩ, nàng lại dặn dò nói, không được uống nhiều lắm rượu, bằng không đừng nghĩ ngủ phòng ta, Chu Mộ Quân dây hồi. Tuân mệnh, lão bà, nhìn chằm chằm mặt sau hai chữ, Dụ Tranh gò má đằng một chút toàn đỏ, cuống quýt đem di động nhét vào trong túi, một lần nữa cầm lấy chiếc đũa, làm bộ dường như không có việc gì ở lạt trong nồi lao này nọ. lao a, nửa ngày Giáp không đứng dậy này nọ, ô, hắn một tiếng lão bà, kêu cho nàng chùn tay, chi kỷ Chu Ánh Tuyết đem muôi vớt đưa cho nàng, cá lớn ngươi muốn ăn cái gì nha, dùng này tương đối thuận tiện, Dụ Tranh tiếp nhận đến, nói một tiếng cảm ơn, Chu Ánh Tuyết hướng nàng nở nụ cười hạ, buông chiếc đũa đứng dậy đi ra ghế lô, đi toilet, lúc đi ra, nghênh diện đánh lên cá nhân, nàng theo bản năng tưởng nói tiếng thật xin lỗi, lại khi nhìn rõ đối phương là ai về sau thay đổi mặt. Trong mắt che giấu không được chán ghét, là của nàng bạn trai trước, nam sinh sững sờ sau liền bình tĩnh lại đến, cúi đầu hoán một tiếng, Tiểu Tuyết, Chu Ánh Tuyết mím mím môi, phiền toái nhường một chút, chống đỡ lộ, bạn trai trước đứng bất động. Chu Ánh Tuyết phiền chán trợn trừng mắt, đường vòng theo bên cạnh đi, ai biết, nàng đi phía trái một bước, hắn liền đi phía trái một bước, nàng hướng hữu, hắn cũng hướng hữu, đoan đoan ngăn lại của nàng đường đi, nam sinh mở ra song trưởng quyết tâm không nhường nàng đi. Tiểu Tuyết, kỳ thực ta luôn luôn đều muốn cùng ngươi nói, ta là thích của ngươi, lần đó chuyện là cái ngoài ý muốn, ta có thể giải thích. Mất đi ngươi sao, ta thật sự rất khổ sở, khả ngươi luôn trốn tránh ta, ta tìm không thấy ngươi, cấp một cơ hội, chúng ta một mình tâm sự, đem lời nói rõ ràng tốt sao. Chu Ánh Tuyết ngăn chặn muốn buồn nôn xúc động, ngưỡng mặt xem này Trương Thanh Tu tuấn lãng mạt, thật sự là lúc trước có bao nhiêu thích, hiện tại còn có nhiều ghê tởm ni tránh ra, chúng ta không có gì hay để nói. Lưu trữ ngươi kia một bộ đi dỗ khác nữ sinh đi. Dứt lời, nàng mạnh đẩy ra hắn, hướng phía trước đi đến, không ngờ hắn đột nhiên bắt lấy cánh tay nàng, Chu Ánh Tuyết sợ tới mức thét chói tai ra tiếng, như là bị cái gì bẩn này nọ đụng tới, càng không ngừng giãy giụa, bạn trai trước còn chưa có phản ứng đi lại, tà sườn lý bỗng nhiên lao tới cá nhân. Nhéo của hắn cổ áo đem hắn đầu đặt tại lạnh lẽo đá cẩm thạch bồn rửa tay trên mặt. Chu Ánh Tuyết kinh hồn chưa định xem Lưu Dư Khanh, theo bản năng hướng phía sau hắn né tránh, cách xa nàng điểm, bằng không ta thấy một lần tấu một lần. Lưu Dư Khanh ấn kia nam sinh đầu hung hăng đụng phải một chút mặt bàn. Buông lỏng tay ra, nam sinh thẳng đứng dậy nhìn Lưu Dư Khanh liếc mắt một cái. Vừa rồi kia một chút. Kém chút đem hắn cổ bài chặt đứt, trước mắt này nam sinh khẳng định là luyện qua, hắn cùng hắn chính diện chống lại thảo không đến ưu việt. Xoa đầu chật vật đi rồi, Lưu Dư Khanh cúi mâu xem bị dọa đến Chu Ánh Tuyết. Sắc mặt không làm gì đẹp mắt, đoán nói, bạn trai trước, Chu Ánh Tuyết gò má nóng lên, gian nan ân thanh, Lưu Dư Khanh thủ cắm vào trong túi, suy một tiếng. Khó trách ngoạn ăn kê tổng nhìn không tới địch nhân ở đâu. Ánh mắt mù thành như vậy, có thể nhìn đến thì trách Chu Ánh Tuyết, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, hết chương.